Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90, chương 89, Lưu Đông kém chút bị đâm. 3. Bỏ trốn một là từ ngươi nơi đó bỏ trốn a. Phối hợp điều tra là trở về để ngươi điều tra ta đi. Ta mẹ nó sờ phàm mắt cá dừng lại rút. Cái này Trần Nhược Thủy nhìn liền là cái nữ cường nhân. Làm sao này lại thành cái nhược trí? Còn để cho ta phối hợp điều tra. Sở phàm biểu thị, ta trở về liền phải phối hợp cái mặt ngươi. Thật tuyệt đối phun ngươi mặt tin không? Nguyên bản sở phàm là muốn trở về trừng trị nàng nhưng cái này một thông điện thoại. Để sở phàm cảm thấy không thể tùy tiện trở về. À để cho ta trở về ta liền trở về. Ta liền không đi. Cái gì? Rất khó chịu làm sao bây giờ? Sở phàm biểu thị cười ha ha. Cái này gọi sự tình sao? Đi tìm hồ ly, đi tìm tô tích thủy đi tìm. Nhiều lắm sở phàm đều nghĩ không ra đi tìm ai. Có thể luân lạc tới nghẹn khó chịu. Ngươi nói đùa a hai cúp điện thoại. Sở phàm lái xe liền về trường học mình. Mà một bên khác, Trần Nhược Thủy nghe trong điện thoại truyền đến manh âm. Cười cả người đều đứng không vững, hừ. Ngươi chạy không thoát, trường học, đem xe rất tốt, sở phàm thể xác tinh thần mệt mỏi trở lại ký túc xá. Vừa nằm xuống không bao lâu, cửa ký túc xá liền bị người đẩy ra. Ếch, ngươi trở về lúc nào? Đây là Lưu Đông thanh âm. Sở phàm ngẩng đầu, vừa muốn nói gì lại sững sờ chủ. Ngoại thảo, Lưu Đông mang đến cái muội tử ba hắn muốn làm cái gì ba tại trong túc xá cùng muội tử xâm nhập giao. Lưu sao? Được được được, ta cho các ngươi đằng vị trí 393 sở phàm đứng lên. Lúc này mới nhìn nước đọng tránh sau lưng Lưu Đông muội tử. Huệ tương đương hắn kém chút không có nôn. Ông trời ơi! Đông tử ngươi cái này phẩm vị, tha thứ mắt của ta vụng, dù sao ta là mảy may không thấy được cái này muội tử mỹ. Điểm đều không nhìn ra, sở phàm khóe mắt quất thẳng tới. Hắn nói, ngươi bận bịu, ta ra ngoài đi bộ một chút. Lưu Đông cho cái cảm kích lại chỉ riêng vẫn là huynh được ngươi hiểu ta. Đi ra ngoài, sở phàm lắc đầu thở dài cái này ánh mắt. Về sau tìm vợ mà nhưng làm sao bây giờ a ai đông tử xem như phế rồi. Vừa xuống lầu, đối diện gặp được đi tới Tiểu Tiêu. Sở phàm cùng hắn nói trong túc xá Lưu Đông thanh huống. Cái gì? Lưu Đông mang muội tử. Tiểu Tiêu một mặt chấn kinh chi sắc. Ngoan ngoãn, hiếm thấy a trước kia mặc kệ là táng ái gia tộc vẫn là bình thường muội tử. Lưu Đông ước là có thể hẹn ra. Nhưng chưa từng có cua tới tay qua, chớ nói chi là lĩnh đi ra phòng. Không nên không nên, ta phải đi xem một chút đến cùng là cái nào muội tử mắt bị mù. Vậy mà lại cùng Lưu Đông đến ký túc xá. Tiểu Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo. Sở phàm, nói như vậy nhà mình huynh đệ. Khục, tựa hồ cũng rất hợp đi. Lưu Đông mặc dù không tính là xấu, nhưng tuyệt đối không đẹp trai. Nếu như hắn bình thường điểm, nói không chừng còn có thể tìm cái bạn gái tiểu thuyết. Nhưng con hàng này trong đầu chứa đều là ba đường câu là nữ hài đều gánh không được ý nghĩ của hắn. Nhìn xem, sở phàm không xác định hỏi B30. Nhất định A, Tiểu Tiêu khẳng định nói khẩu thành A, hai người cười hắc hắc. Rón rén đi vào cửa túc xá một khẩu. Nhưng mà... bọn hắn vừa tới ký túc xá khẩu, Tiểu Tiêu đang muốn bò trên cửa sổ nhìn nhìn tình huống như thế nào. Kết quả, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngoại thảo, tình huống như thế nào? Sở phàm cùng Tiểu Tiêu bị giật nảy mình. Sau đó, cửa ký túc xá bị kéo ra. Lưu Đông che lấy đằng sau liền chạy ra. Hắn nhìn thấy sở phàm cùng Tiểu Tiêu sau. Vội vàng chạy tới lo lắng nói, mấy ca cứu ta kia nữ trang đại lão muốn đâm ta. Sở phàm, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, hai người đối mặt, ha ha ha ha ha ha ha. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu hai người đều nhanh cười khóc, nhất là Tiểu Tiêu. Hắn cười cả người đều nhanh co quắp trên mặt đất, ngồi xổm trên mặt đất căn bản liền dậy không nổi. Bên cạnh cười còn bên cạnh nói ra, ha ha ha, bao ứng a. Ngoặc kép, luận lưu đông ước muội tử bên trong, liền có cái nữ trang lão đại. Tiểu Tiêu hai cái không kém chút liền bị nữ trang đại lão cho thọc. Mà lần này đâu, lưu đông thiếu chút nữa cũng bị. Ai ba con hàng này tựa hồ không có mặc quần a. Mộ không phải đã bị nữ trang đại lão cho thọc tốt tốt tốt. Báo ứng, cái này tuyệt bích là báo ứng. Sở Phàm cũng là mừng rỡ không được. Hắn liền nói muội tử kia làm sao lớn lên như thế, cực phẩm. Nguyên lai là vị nữ trang đại lão a, kia sẽ rất khó quái. Đông tử, ca môn rất bội phục ánh mắt của ngươi, nhưng bội phục nhất thuộc về ngươi kia không có gì sánh kịp dũng khí. Lúc này, kia nữ trang đại lão ra, nàng không đối đầu hẳn là xưng là hắn. Hắn nhìn Lưu Đông, két, cấn, kết quả lại thấy được Sở Phàm nữ trang đại lão lập tức thẹn thùng nói. Ta không ngại ba người các ngươi cùng đi, tê. Sở Phàm chấn kinh, Tiểu Tiêu mộng bước, cái gì đồ chơi, ngươi không ngại ba người chúng ta. Ta mẹ nó, cho lão tử làm hắn. Sở Phàm mang theo cây chổi liền thần thượng đi. Tiểu Tiêu nhìn lại, trong tay còn có cái đồ lau nhà, hắn mang theo đồ lau nhà xông tới. Đồ lau nhà cùng cây chổi cũng không có. Lưu Đông cầm cái gì làm vũ khí ba a? Đây không phải là có dép lê sao? Hắn hai tay trái phải đều cầm hai cái dép lê. Ngao ngao kêu liền địch đi qua. Nữ trang đại lão lập tức liền sợ. Một versus ba. Tại một loại nào đó chiến đấu hắn tự nhận còn có thể, nhưng bây giờ, tha cho hắn là nữ trang đại lão, cũng hơn ba người đại lão ra tạo đằng A1. Huống hồ đối phương cũng đều cầm trong tay vũ khí. Lưu Đông kia hàng càng là cầm thần khí kia lập tức ném lên tới. Thỏa thỏa đến, vinh quang tột đỉnh. Trốn, nữ trang đại lão chạy. Tạ ơn mấy ca trợ giúp. Lưu Đông sắp khóc, chủ yếu là bị hù. Bắt đầu nữ trang đại lão để hắn nằm sấp, Lưu Đông lập tức liền biển cảm thấy cái này muội tử chơi còn rất mờ, điên trực diện liền làm theo hai. Kết quả đột nhiên phát hiện không đúng sức lực, vì cái gì có cái gì tại đâm chính mình. Còn tốt chạy nhanh, bằng không vậy coi như không còn mặt mũi đối sông. Bỏ cung phong, ô sông là thiết đến nhảy. Lầu dạy học ngược lại là có mấy tòa nhà, tùy ý chọn một tòa đều có thể nhảy. Quăng không chết coi như ta thua. Đi một bên lên, Sở Phàm tức giận nói. Trơn chu xéo đi. Tiểu Tiêu vừa trừng mắt nói. Lưu Đông lập tức không vui. Hắn nói, ta dựa vào ca môn kém chút bị phát nổ, các ngươi liền không an ủi một chút ta. Không nhân tính a, người mẹ nó lại hô. Có tin ta hay không đem kia nữ trang đại lão lại gọi trở về. Tiểu Tiêu nói. Lưu Đông trong nháy mắt xếp đặt tiếng kêu, tiến vào trong phòng bắt đầu mặc quần áo váy. Cái này mẹ nó, hai ngày trời chỉnh đều là chuyện gì? Sở Phàm rất là im lặng. Ban đêm, Lưu Đông kém chút bị nữ trang đại lão cho thọc, cũng không biết là ai truyền. Dù sao tầng này ký túc xá liền không có người không biết. Làm Lưu Đông biết sau hắn kém chút không có từ trên lầu nhảy đi xuống. Vì cái gì nói là kém một chút? Bởi vì không ai cản hắn. Mẹ nó, bản này lầu 2, ngươi nhảy thôi. Muốn là như thế này đều ngã chết vậy cũng chỉ có thể chứng minh Diêm Vương gia đều nhìn không được. Muốn cho ngươi đầu thai chuyển thế. Nhìn vẻ mặt phiền muộn Lưu Đông, Sở Phàm luôn luôn không nhịn được cười. Leng keng tương đương lúc này, điện thoại di động vang lên, số đuôi 8888 gửi tới tin tức này. Tiểu ca ca, ra ăn đồ nướng sao? Một Sở Phàm khóe mắt quất thẳng tới. Ăn đồ nướng? Không đi. Sở Phàm căn bản liền không chuẩn bị hồi phục, nhưng kết quả Trương Ca điện thoại khiêng đi tới, nói có người đang tìm chính mình, liền ở trường học khẩu. Sở Phàm, PS, ngược lại là thiết lật xe, chỉ là tốc độ xe quá nhanh lốp xe phát nổ. Về sau phải cẩn thận điều khiển, khóc mặt ân bay điểm nhắc nhở ngươi. Đọc sách ba chuyện hay vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.